Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 190, chiến trường đại thắng giới môn nhắm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiểu huynh Nguyệt run tay một cái trung thanh Nguyệt kiếm, nhất thời một đạo hàn quang thoáng qua. Kia một người một kiếm liền nhanh chóng hướng vậy không xa xa cùng tiểu tuệ minh dây dưa triền miên. Miên tử y nữ tử hung mãnh đâm đi. Một kiếm kia thế đi nhanh mạnh. Chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt. Vậy lấy đến kia tử y nữ tử sau lưng. Chỉ lát nữa là phải xuyên thấu đi. Ha ha ha. Luôn cầm kiếm đâm ta. Không với các ngươi chơi. Một đạo trong trẻo thanh âm cô gái chậm rãi ở vùng trời này vang vọng lên. Mọi người thất kinh, mỗi một người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy, tiểu huynh Nguyệt kia thanh quang lóng lánh thanh Nguyệt kiếm đâm đi qua địa phương. Trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Chỉ thấy ngoài ngàn mét, một cái điểm sáng màu tím lóe một cái rồi biến mất. Nhanh chóng biến mất ở rồi trong hư vô. Thật nhanh, trong lòng mọi người đều là kinh hãi, bởi vì, nhanh như vậy thân pháp, quá quỷ dị sở tư rồi, nhất lại là ở nơi này nhân giới đại lục xuất hiện. Càng hoang đường cực kỳ, người này ngươi biết, kia Long Khôn Đế Quân nhìn một chút đứng ở tiểu huynh Nguyệt bên người. Có chút ngượng ngùng gục đầu tiểu tuệ minh, chậm rãi hỏi, duyên gặp một lần. Tiểu tuệ minh nhẹ giọng trả lời. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói là duyên gặp một lần. Vừa thấy đẹp đẽ nữ tử liền dinh dính cháo. Ta xem ngươi tật xấu này là không đổi được. Tiểu huynh Nguyệt nhìn một cái bên người gục đầu tiểu tuệ minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn khí trắng bệch. Giận dữ nói, ta không có nha. Tiểu tuệ minh nhìn một cái tiểu huynh Nguyệt. Không dám lớn tiếng. Nhỏ giọng lầu bầu nói, người ai, tiểu huynh Nguyệt nhìn mắt tiền nhân xúc vô hại tiểu tuệ minh. Nghe hắn vừa nói như thế, bộc phát thở hổn hển, đưa ra béo ít tay nhỏ định nắm chặt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá, hay lại là trong lòng không đành lòng, thở dài, ấm ức đem tay phải của đó để xuống. Ha ha ha, này mộng ma cùng thanh vô nhai đều đã bị giết. Tuệ binh tiểu anh hùng làm ký đầu công, điểm nhỏ này ham mê không quá phận. Ha ha ha ha, chỉ thấy kia Long Khôn Đế Quân bước nhanh từ cái này trong mây mù nhẹ nhàng tới. Vỗ một cái tiểu tuệ minh bả vai, ha ha cười to nói, Long Khôn đại nhân ngươi. Tiểu huynh Nguyệt nghe Long Khôn Đế Quân vừa nói như thế. Vốn là sắp từ từ tiêu tán tức giận lại một hạ tử dâng lên. Nàng cũng không đợi mọi người nói chuyện, lạnh rên một tiếng, dưới chân một cái nhảy vụt, mở ra ngưng khí ba tầng cảnh giới lực, nhanh chóng hướng kia đông bộ tế đàn phương hướng nhanh chóng lao đi. Mọi người mỗi cái tất cả đều là nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó tiểu tuệ minh cũng vội vàng đem kia đã hôn mê Hạc Vũ Tông chủ đặt ở kia rộng lớn kim. Phượng Phi kiếm trên. Cũng cùng Long Khôn Đại Đế còn có kia Hàm Yên cư sĩ nguyên thần hình bóng. Nhanh chóng hướng kia Huyền Châu Đại Lục đông bộ phòng vệ tế đàn chỗ nhanh chóng phóng tới. Kia đông bộ tế đàn chỗ, bây giờ đã là thi hài khắp nơi. Kia giữa không trung vây quanh kia mấy trăm vị ma khí thao thiên ma giới tôn giả mấy ngàn danh cấm. Vệ quân quân sĩ. Vẫn còn ở nhanh chóng như vậy vây quanh đã chi còn lại chưa đủ hơn 10 người ma tôn người cuồng. Phách điên chém, từng đạo ma khí cùng một kia cấm vệ quân sĩ kiếm bảng to trên hàn quang cùng máu tươi ở đó giữa. Không trung không ngừng lóe lên, ở đó tràn ngập lóe lên bên dưới. Không ngừng có ken két xương cốt băng liệt thanh âm cùng với phốc thử đao kiếm vào cơ thể thanh âm. Đan vào lẫn nhau. Để cho người ta nhìn mà sợ. Bất quá, còn có mười mấy bị vây khốn ma tôn giả so với kia giữa không trung càng thê thảm hơn. Chỉ thấy cầm đầu hai cái mặc huyền y, mặt hiện xích sắc lão giả xuất lĩnh 40-50 vị Huyền Châu tu sĩ. đêm này mười mấy hoặc đầu báo hoàn nhãn, hoặc nghiêu đầu nhân thân ma tôn người cho bao bọc vây quanh. Ở đó hai cái lớn vô cùng kim sắc kỳ lân tí cùng kia từng đạo màu xanh kiếm quang bạo đánh cho chung. Tựa như là bị quyệt dưỡng dê con, bị đánh bị đứt rời tay bay loạn, máu đen văng khắp nơi. Trong chốc lát, trong đó có một đại bán ma tôn giả bị chém chết. Lưu lại mấy vị, thân thể khổng lồ trên cũng là cụt tay cụt chân, máu đen chi lưu. Mắt thấy cũng là chống đỡ không được bao lâu. Kia người khoác kim khôi kim giáp đô phong đại thống lĩnh đứng ở kia cự đại sư chim muông trên, hai mặt tiểu tiểu lệnh kỳ nhanh chóng lần lượt thay nhau, cũng đang khẩn trương chỉ huy kia to lớn chiến đoàn. Đột nhiên biến cố nảy sinh, chỉ thấy kia vốn là đen nhánh như mực yên lặng cao vút, hai cánh của lớn đại xưởng to lớn phá giới chi môn. Vào lúc đó lúc này một chút xíu trôi qua bên trong, lại đang chậm rãi khép lại đi. Lạch cạch, một đạo thanh thúy kim thiết tiếng va chạm. Ở đó phá giới chi môn cao vút chỗ đột nhiên truyền tới. Mọi người mỗi cái kinh ngạc vạn phần hướng nơi đó nhìn lại lúc, liền bất ngờ nhìn thấy, quyển kia tới rộng mở phá giới chi môn lại thật chặt khép lại, xa xa nhìn lại, giống như một cái đen nhánh như mực to lớn tấm đá. Không nhìn ra một tia khe hở tới. À, không được, đại trưởng lão vẫn còn ở bên trong đây. Chính vung kim quang kia lập lòe to lớn kỳ lân tí, đem một cái báo ma tôn người cho trong nháy mắt oanh bạo hướng hùng. Ở thấy một màn như vậy lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn biết rõ, nếu như đại trưởng lão xảy ra điều gì nguy hiểm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Hắn vừa tung người, nhảy ra chiến đoàn, hướng đen nhánh kia như mực phá giới chi môn nhanh chóng lướt tới. Chúng tu sĩ nhìn một cái, trong lòng cũng là gấp quá, từng cái trong tay nhanh chóng bắt pháp quyết, cũng sử xuất đòn sát thủ. Mơ u, trong chốc lát, kia còn thừa lại mấy cái ma tôn người cũng đều ở sấm chớp rền vang. Thanh quang tràn ngập bên dưới, không cam lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay tại lúc đó, kia giữa không trung chiến đấu cũng ở đây người cuối cùng nghiêu ma tộc ma tôn người trong tiếng kêu gào gâu thảm, chậm rãi hạ màn, vù vù, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng đen nhánh kia như mực phá giới chi môn bảo trùng đi. Đại trưởng lão, hướng hùng người thứ nhất xông tới này đen nhánh như mực to lớn phá giới chi môn. Trước, hắn cặp mắt vào giờ khắc này cũng đột nhiên trở nên cùng này mặt ra như thế, đều là đỏ ngầu vẻ. Sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, kia to lớn vô cùng kim sắc kỳ lân tí, oanh một tiếng liền hung hăng đánh vào kia đã đóng thật chặt trên cửa. Nhưng là ở đó kim sắc kỳ lân tí đánh vào kia trơn nhãn như cảnh trên cửa lúc, thậm chí ngay cả một tia động tĩnh cũng không có, chỉ có kia kỳ lân tí ở bạo đánh cho sau chậm rãi tiêu tan điểm một cái điểm sáng màu vàng, ở đó đen nhánh như mặc môn trước chậm rãi phiêu tán đi. Đại trưởng lão, vậy mau tốc độ chạy tới các vị anh hùng cũng là lòng như đao cắt. Này bách thập năm qua, thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão đã là trở thành này Huyền Châu đại lục võ lâm tu sĩ tinh thần lãnh tụ. Hắn cao thâm mạt chắc tu vi cảnh giới, kín đáo nghiêm cẩn làm việc phong cách, còn có kia đăng cao nhất hô thiên hạ ứng lãnh đạo lực, đã trở thành này Huyền Châu đại lục các vị tu sĩ học tập tấm gương. Đương nhiên, không đơn thuần chỉ là những thứ này, trọng yếu hơn là chỉ có hắn mới có thể ngạo nghễ cùng bây giờ Châu Chi Đế Long Khôn đại nhân địa vị ngang nhau, mà không đến nổi đế đô đem này Huyền Châu võ lâm cho thu làm thủ hạ, trở thành trong triều đình quyền lợi bên dưới công cụ. Nếu như nói như vậy, này võ lâm tu sĩ phần kia đạm bạc cùng tự do cũng liền không còn sót lại chút gì rồi. Này cũng là bọn hắn thật sự không nguyện ý nhất. Thượng quan đại trưởng lão thế nào? Liền trong lòng mọi người gấp quá, mỗi cái cau mày, không thể làm gì lúc kia giữa không trung, đột nhiên một giọng nói chậm rãi bồng bềnh mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.